Hạnh hiếu trong đạo Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 7. Thường ở xứ mình, giới Phật tử hướng tâm về ngày này để tỏ lòng hiếu thuận đối với cha mẹ, cho nên cũng gọi là ngày báo hiếu. Trong ngày lễ hôm nay, những người con Phật, những người có tâm hiếu hạnh, hiếu đạo đối với song thân, đối với tất cả người mà mình đã thọ ơn, đều hết lòng thiết lễ cúng dường chư tăng, gọi là lễ Vu Lan báo hiếu. Ý nghĩa của lễ Vu Lan báo hiếu lâu nay quý vị đã nghe, đã hiểu rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về tinh thần biết ơn và đền ơn của người con Phật. Vừa rồi quý vị đã lễ Phật và tụng kinh để hồi hướng cho song thân của mình. Những người quá giảng cha mẹ nhiều đời, nhờ hồng ân tam bảo, nhờ uy lực của Phật, của chúng tăng và tất cả câu đức lành mà quý vị tu đạo mong được nhẹ nhàng sanh về cõi Phật, hoặc là được hết khổ, được an vui, giải thoát. Như vậy, hôm nay là ngày quý vị làm bổn phận hiếu đạo để tạo công đức hồi hướng cho song thân của mình. Đồng thời quý vị cũng là người Phật tử biết học đạo, biết tìm hiểu Phật Pháp chân chính, để rồi chúng ta áp dụng được Phật Pháp trong đời sống của mình. Ngay trong đời sống hiện tại, nếu chúng ta áp dụng Phật Pháp chân chính, chắc chắn chúng ta sẽ được vui, sẽ hết khổ. Vậy bổn phận của người con Phật phải báo đáp thâm ân cha mẹ như thế nào? Đó là điều chúng ta phải học, phải hiểu. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh có một mối thâm ân khó đền đáp, đó là ân cha mẹ. Giả sử có người suốt đời thường để cha mẹ trên hai vai, cung cấp thức ăn và mọi thứ cần dùng, khi bệnh lại thuốc thang săn sóc tận tình, cũng chưa thể báo được ân sâu ấy. Tại sao? Vì ân cha mẹ đối với chúng ta rất sâu dày. Như lời Phật nói, Giả sử có người suốt đời thường để cha mẹ trên hai vai, quý vị thấy mình làm được chưa? Thưa rằng chưa được. Suốt đời thường để cha mẹ trên hai vai, cung cấp áo mặc thức ăn và mọi thứ cần dùng. Điều này có khi Phật tử chúng ta không trôi tròn nổi, vì hoàn cảnh gia đình không ai giống ai. Cũng có người làm được điều ân nghĩa, báo đáp chút thâm ân. Nhưng cũng có người vì hoàn cảnh thế nọ thế kia chưa báo đáp được thâm ân. Thực ra, đối với những điều cần thiết thông thường trong cuộc sống như cơm ăn, áo mặc và mọi thứ cần dùng, thuốc thang, vân vân, có những Phật tử gặp hoàn cảnh khó khăn nên không thể trôi tròn. Có ở trong hoàn cảnh đó thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu. Lại cũng có người đủ điều kiện đền đáp thâm ân của cha mẹ rồi cũng không làm tròn. Nhưng đa phần thì không đủ điều kiện để thực hiện việc đền đáp ân nghĩa này. Đó là do đa số chúng sinh hay đa số những người con Phật có khi không biết cách báo đáp thâm ân đối với cha mẹ. Có khi biết rồi nhưng cũng không làm tròn bổn phận đối với cha mẹ. Khi chúng ta nhận hiểu như thế rồi thì tùy hoàn cảnh, người Phật tử phải cố gắng thực hiện cho trọn vẹn tinh thần của một người con biết nghĩ nhớ đến thâm ân của cha mẹ. Như trên đã nói, không thể báo đáp công ơn cha mẹ bằng cách cõng cha mẹ trên hai vai suốt cả đời và cung cấp tất cả những tiện nghi cần thiết. Bởi vì ân của cha mẹ đối với con rất là sâu dày. Nếu không có cha mẹ thì không có chúng ta. Nếu có cha mẹ mà cha mẹ không thương chúng ta, không nuôi nấng, không cực khổ lo lắng nuôi dạy chúng ta, thì chúng ta không nên người. Vì vậy, suy nghĩ cho thấu đáo, chúng ta thấy quả thật lời của Phật dạy không sai. Ân cha nghĩa mẹ sâu dày lắm. Như đối với mẹ thì mẹ chịu khổ lúc mang thai, khi sinh sản chăm nom, phần bú sữa, mớm cơm, thường tắm rửa cho sạch sẽ, không kể sự hôi dơ. Dùng lòng từ bi hay dùng tình thương săn sóc nuôi con cho đến khi khôn lớn, cung cấp cho những y phục, thức ăn ngon, đồ chơi hoặc là những đồ vật để trang điểm. Những điều trong kinh nêu lên công đức của một người mẹ từ khi cưu mang thai nhi ở trong lòng cho đến ngày sinh nở, rồi nuôi dưỡng đùm bọc, sự khó nhọc khổ đau nhiều thật là nhiều. Còn cha thì dạy con cách nói năng, lo cho học hành, lo lắng khi con đau yếu. Tâm thường muốn cho trẻ khỏi khổ được vui, chăm nom tưởng nghĩ đến con như bóng với hình. Cho nên ân của cha mẹ không thể thực hiện một cách hời hợt, mà có thể báo đáp, có thể làm tròn được bổn phận của chúng ta. Vì vậy nên nói công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ khó có thể đáp đền cho xứng đáng. Không những Phật dạy ân nghĩa cha mẹ to lớn khó đền đáp, mà nhà nho cũng vậy. Làm một người con xứng đáng thì hiếu hạnh không phải là việc dễ dàng thực hành được. Sách Nho nói: hiếu giả bách hạnh chi tiên, hiếu chí ư thiên phong vũ thuận thời, hiếu chí ư địa tác dạng vật quá thành, hiếu chí ư nhân tác chúng phước hàm tăng. Nghĩa là hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt, hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì mua vật quá sinh, hiếu cảm đến người thì mọi phúc đều tăng trưởng. Bên Nho cho rằng hiếu hạnh đứng đầu trong muôn hạnh, có được hạnh hiếu thì có được tất cả những hạnh khác. Cho nên nói hiếu hạnh mà cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận. Nếu chúng ta có đọc sách Thánh Hiền thì sẽ thấy thời nào người dân sống trong điều kiện gia đình hạnh phúc, con cái hiếu thuận thì thời đó là thời mưa hòa gió thuận. Còn như thời nào mà gia đình sống không yên ổn, con cái ngỗ nghịch, mọi sự sắp đặt trong xã hội bất ổn thì đó là thời của nhiều tai họa. Chúng sinh không yên ổn, sự sống không an vui, không hạnh phúc. Còn nếu đạo hiếu đó hay cảm đến mọi người thì mọi người đều là những người hiếu hạnh, Đây thật là phước đức to lớn của tất cả chúng sinh. Trong kinh Phật nói, hiếu hạnh là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Vừa rồi tôi nói đạo hiếu là đạo Phật. Như vậy, nếu chúng ta trôi tròn bổn phận của mình trong đạo hiếu, cũng có nghĩa là chúng ta đã biết tu Phật, biết thực hành theo lời Phật dạy. Rõ ràng trong đạo Phật, từ Đức Phật cho đến các vị thánh đều nhắc nhở hiếu là cái gốc. Mất gốc này thì coi như những việc khác không thể thực hiện hoàn bị. Cho nên người con Phật là người phải hoàn toàn thực hiện đầy đủ hiếu hạnh. Nhà Nho cũng có dẫn những điều như thế này: hiếu tử chí sự, thân cư tắc trí kỳ kỉnh, dưỡng tắc trí kỳ lạc, bệnh tắc trí kỳ ưu, tàn tắc trí kỳ ai, tế tắc trí kỳ nghiêm, vân vân. Nghĩa là người con hiếu phụng thờ cha mẹ, ngày thường thì rất cung kính, phụng dưỡng thì rất vui vẻ, bệnh hoạn thì rất lo lắng, tang sự thì rất thương xót, tế lễ thì rất trang nghiêm, vân vân. Cho nên người nào không thương kính cha mẹ mà thương kính người khác, đó là trái đức mà cũng là trái lẽ nữa. Làm con, mọi sự thương kính đều phải dành cho cha mẹ. Phật tử chúng ta có người rất cung kính cha mẹ, nhưng cũng có vị đôi khi vì một lý do gì đó sự cung kính không trọn vẹn, phải vậy không? Mà không trọn vẹn, không hoàn bị thì tinh thần báo hiếu, tinh thần lo lắng cho cha mẹ của chúng ta cũng không thành. Biết như vậy, tất cả người con Phật chúng ta đối xử với cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày phải luôn luôn quý kính thương yêu. Người con luôn quý kính cha mẹ là người con không cãi lại, không ngỗ nghịch, không nói hay làm điều gì khiến cho cha mẹ buồn phiền hoặc khiến cho cha mẹ phải bức xúc về hành động ngôn ngữ của mình. Điều này nói thì dễ, nhưng nếu chúng ta không để ý, không quan tâm thì khó làm tròn. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải đối diện với những sự kiện chung quanh. Có những điều thích ý vừa lòng, có những điều trái ý nghịch lòng. Nếu chúng ta không tỉnh táo, thì khi gặp việc trái ý, có thể chúng ta làm hỏng mất lòng cung kính hay làm mất đi tinh thần hiếu hạnh, hiếu đạo đối với cha mẹ. Mà trong cuộc sống thì những điều không như ý nhiều hơn là như ý. Những điều bất như ý luôn luôn làm cho mình bực bội không vui, có khi mất ăn mất ngủ. Do đó rất dễ sanh lỗi lầm với cha mẹ. Tinh thần hiếu đạo dạy chúng ta phải luôn luôn thương kính cha mẹ hết sức thành thực. Tình thương đó không có dụng ý gì, không có sự sắp xếp nào trong lòng chúng ta cả. Cũng như khi cha mẹ chúng ta sinh chúng ta, hoặc cha chúng ta chạy xuôi chạy ngược để có phương tiện nuôi nấng dạy dỗ chúng ta, những bậc song thân này trong lòng không hề có một toan tính gì cả. Sanh con, nuôi con, cho con đi học là muốn con được nên người. Nuôi dạy con bất cứ một điều gì thì cũng dốc lòng lo lắng, mong mỏi con mình sẽ thành người tốt, sẽ là người có công hạnh giúp ích cho gia đình và cho xã hội. Tấm lòng của cha mẹ như thế, bây giờ chúng ta báo đáp lại công ơn cha mẹ cũng vậy. Nếu trong lòng chúng ta có một chút toan tính, giống như trao đổi hai chiều, thì đạo hiếu không thành. Tất cả người con Phật chúng ta tự tâm làm bổn phần hiếu đạo hiếu hạnh của mình đối với cha mẹ thì trong lòng vui vẻ an ổn. Làm việc này bằng tất cả lòng thành và làm một cách hết sức hồn nhiên. Đó là những điều chúng ta cần phải biết và luôn luôn ghi nhớ. Bởi vì cuộc sống không phải lúc nào cũng bình thường. Có khi khỏe mạnh, cũng có hồi đau yếu. Đau yếu thường thì không khó khăn gì, đưa đi bác sĩ, uống một ít thuốc rồi mạnh. Nhưng lỡ cha mẹ mang bệnh trầm kha, đòi hỏi phải tháng năm dài, tốn kém nhiều, mất thì giờ hoặc có khi mất cả công ăn việc làm. Gặp phải tình huống như vậy, chúng ta có vui lòng báo đáp hay không? hay chúng ta phàn nàn, tỏ vẻ mệt nhọc, uể oải, chán nản, bực bội, rồi có khi chúng ta thốt ra những lời bất kính, những thái độ trái đạo. Phút giây nào chúng ta không tự chủ được thì niệm bất kính khởi ra ngay. Mà đã có những niệm bất kính rồi thì chúng ta chưa thể gọi là báo đền thâm ân đối với cha mẹ. Đó là nói khi cha mẹ sinh tiền chịu nhiều bệnh tật rồi đến khi qua đời. Nhà Nho dạy rằng tang sự phải rất là thương xót, tế lễ phải rất là trang nghiêm. Chỗ này nói rộng ra một chút để chúng ta nghiệm xét. Vì theo những quan điểm sinh hoạt của xóm làng, khi cha mẹ mất rồi, mình phải nhận những tế lễ của các nơi. Theo thường tình, việc tế lễ ở thế gian thì có qua có lại. Nghĩa là ngày trước bạn bè của chúng ta có tang sự đã nhận lễ vật tế cúng của chúng ta. Đến lượt trong nhà chúng ta có tang sự, những vị ấy cũng tìm cách để cúng tế. Như vậy họ cúng tế để làm gì? Cúng tế để trả cho rồi cái nợ trước. Nếu chúng ta là người con chí hiếu thì nhất định chúng ta phải xét lại chỗ này. Vì những việc cúng tế rình rang, những lễ nghi mang hình thức bề ngoài đó, liệu có thể hiện tấm lòng của chúng ta đầy đủ hay không? Hay đó chỉ là hình thức rườm rà tiền toái? Ngày trước mình có lễ đối với người, bây giờ người ta có điều kiện dâng lễ trọng hơn. Cứ như thế, bên này nhận lễ trọng rồi trả lại lễ trọng, quả ra trao đổi hai chiều với nhau thôi. Trong cuộc sống, trong tương giao, như thế là hay, nhưng thực tình nói về hiếu đạo thì chưa đúng nghĩa. Với tinh thần đạo Phật, nếp sinh hoạt, sự cư xử, phép lễ nghĩa vân vân cần phải chân thật. Chúng ta không hoàn toàn phủ nhận các nghi thức ấy, nhưng điều nào làm có ý nghĩa chân thật, thể hiện được lòng thành của mình, có nội dung hay có phẩm chất thực thì chúng ta nên làm. Còn như những lễ nghĩa chỉ trên phần hình thức quan hệ tương giao thì chúng ta có thể giảm bớt. Trong kinh Phật luôn nhắc nhở chúng ta rằng khi người thân sắp qua đời, nếu muốn giúp cho người thân của mình được yên, hỗ trợ cho nhẹ nhàng theo Phật, hoặc nhớ lại những công hạnh lành lúc sinh tiền người ấy đã tu đạo để nương đó mà thần thức giáng sanh về cõi lành, tất cả những việc này đều cần sự lắng yên và thành khẩn, chứ không cần sự ồn ào. Những tổ chức phiền toái theo thế gian, cho nên theo tinh thần của đạo Phật, nếu người thân qua đời thì trước nhất trong gia đình con cháu phải thành tâm khẩn thiết và định tĩnh lắng yên. Việc thể hiện tình thương của mình qua sự khóc lóc là không hợp với đạo. Bởi vì trong đời sống thường ngày, chúng ta đã dốc lòng đền trả thâm ân của cha mẹ. Khi có sự cố bệnh tật, chúng ta cũng dốc lòng thương kính, lo lắng cho cha mẹ, không chút than phiền. Cho tới bây giờ, nếu cha mẹ mãn phần hết duyên, thì chúng ta cũng đã hết lòng lắng tâm để hồi hướng tất cả công đức hay hỗ trợ giúp cho thần thức cha mẹ được bình an vui vẻ, theo nghiệp lành mà đến những nơi an lạc. Cho nên những lễ nghi ồn ào là không cần thiết. Tối kỵ trường hợp giết súc vật trâu bò, heo, chó, dê để cúng lễ. Việc này càng gây thêm ân oán nợ nần, không có lợi ích gì cả. Nói về cúng kính, trong kinh Phật có dẫn câu chuyện như thế này. Một hôm trên đường du hóa, Phật và thị giả A Nan nghỉ lại bên bờ sông Hằng. Đêm đến, ngài A Nan tọa thiền thấy có những đoàn người đi qua. Mỗi đoàn có đến mấy trăm người. Số người này vừa đi vừa khóc lóc than thở kêu gào. Hết đoàn này đến đoàn khác. Nhưng đoàn đi sau cùng thì mọi người nhảy múa vui mừng. Thấy lạ, ngài A Nan liền trình lên Phật, hỏi cớ sự làm sao những người đó là ai mà kẻ đi qua thì vui vẻ nhảy nhót, người đi qua lại rầu rĩ kêu gào đói khát. Phật dạy ngài A Nan, những loài quỷ đi qua khổ sở đói khát là do khi sanh tiền họ gây nhân không tốt, và khi qua đời con cháu trong gia đình của họ lại tạo thêm những nhân không tốt nữa, như giết hại sinh vật để tế lễ, tổ chức ăn uống thù tạc theo thế gian linh đình. Những việc làm này chẳng những không đem lại một chút phúc lành tốt đẹp nào để trợ giúp cho người quá cố, mà lại còn gây thêm sự khổ đau nữa. Giống như người trong thời gian bị giam giữ, thụ lý, mà con cháu bên ngoài không giúp gì được, lại còn gây thêm những chuyện ác đức, tạo nhân không tốt, thì chắc chắn là người ấy phải bị tù tội. Vì vậy cho nên họ khổ. Còn đoàn đi qua, ca hát nhảy múa, cũng giống như người trong thời gian thụ lý, sắp đưa ra tòa mà con cháu biết cách lo tu đạo công đức trợ giúp cho họ. Vì vậy nên biết chắc rằng khi đưa ra tòa thì họ sẽ hết tội, thoát khỏi nơi gông cùm, sẽ được an vui. Vì vậy cho nên họ mới vui vẻ nhảy nhót. Cũng vậy, ở đây trở lại vấn đề hiếu đạo. Nếu cha mẹ chúng ta qua đời vì không hiểu biết, chúng ta lại gây thêm những nợ nần oan nghiệp, mà nhất là nợ giết hại sinh mạng chúng sinh để tế lễ rồi tổ chức ăn uống thù tạc theo thế gian. Đó là gây thêm sự khổ đau cho cha mẹ, hoàn toàn không có ích lợi gì cả. Phật tử chúng ta biết như vậy rồi thì cố gắng sắp xếp như thế nào để không gây sự tổn hại, không gây những nhân xấu ảnh hưởng đến người thân của chúng ta khi qua đời. Tinh thần hiếu đạo theo nhà Phật dạy: thứ nhất, Phật tử chúng ta phải tu tạo mọi công đức lành để hoàn thành đạo hiếu đối với cha mẹ. Nếu cha mẹ đối với Phật Pháp không có lòng tin tưởng, thì bổn phận làm con phải dùng phương tiện khuyến khích, tán dương lợi ích phụng sự Tam Bảo cho cha mẹ sinh lòng kính tin. Làm được việc này là một cách thực hiện báo hiếu đối với cha mẹ. Việc này có khi dễ, nhưng cũng có khi không phải dễ dàng gì. Bởi vì người có duyên với Phật Pháp thì họ tự tìm đến Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng. Theo sự hướng dẫn tu tập của chư Tăng, họ liền phát tâm kính tin Tam Bảo. Nhưng người không có duyên với Phật Pháp, không bao giờ họ muốn nghe đến danh từ Tam Bảo, không bao giờ chịu nghe Phật Pháp. Nếu lỡ cha mẹ mình có nghiệp như vậy, thì việc khuyến khích cho cha mẹ tin kính Tam Bảo, hướng về Tam Bảo, quả thực không phải là chuyện đơn giản. Thế nên trong nhà Phật có câu: Phật quá hữu duyên nhân, là vậy. Nhân đây tôi xin nhắc lại câu chuyện cũ. Hồi Phật còn tại thế, Cấp Cô Độc là vị cư sĩ được gặp Phật, nghe Phật thuyết pháp và ngộ đạo. Ông dốc lực để phụng sự Phật Pháp, cất tinh xá, ủng hộ cho chư Tăng, cúng dường mọi thứ cần thiết. Trong đời sống còn lại, ông phát nguyện hết lòng trong công việc này. Cho nên tất cả tài sản, những gì ông có, ông sẵn sàng đem ra cúng dường, tạo đủ thuận duyên cho chư Tăng tu học và hoằng pháp. Vì là người giàu sang và là một người có địa vị lớn trong xã hội, nên nhà ông có nhiều người giúp việc. Trong số đó có một bà cụ lãnh phần giữ kho. Nhưng rất lạ, bà cụ này không có duyên với Phật Pháp, và nhất là không có duyên với Đức Phật. Bà nói rằng không biết những vị tỳ kheo tu hành như thế nào, mà cứ thấy các vị cần cái này, cần cái kia. Khi thì cần giải mây y, khi thì cần thuốc thang, khi thì cần giường nằm. Mà giáo đoàn của Đức Phật có đến 1200 mấy chục người, các vị cứ đến xin hoài, khiến bà già phát bực. Các vị này không biết xấu hổ, cứ đòi hỏi quá đáng. Phật biết được tâm niệm của bà cụ nên muốn tìm cách hóa độ. Một buổi sáng, Phật đi đến thì bà đang đứng ở cửa kho. Thấy Phật, bà liền quay mặt đi chỗ khác, xoay lưng lại. Đức Phật biết rồi nên hiện ra bốn bên đều có Phật. Khi đó bà già cúi mặt xuống đất. Đức Phật nói: bà cụ già này không có duyên với ta, không có duyên thì không làm sao độ được. Cũng vậy, trong gia đình mình là Phật tử hiểu đạo, tu tạo tất cả các công đức, dốc lòng vì đạo, vì sự tu học và mở mang Phật Pháp của chư Tăng, Nhưng nếu gặp cha mẹ không tin Tam Bảo, lại có niệm ác hủy bán Tam Bảo nữa, khi đó nhiệm vụ chuyển hóa cha mẹ rất là khó. Có người nói rằng đem người đến đạo thì dễ, mà đem đạo đến người rất khó. Đã không tin thì dù chúng ta nói hay, nói lợi ích đến đâu, người không tin vẫn không tin. Cho nên việc này đòi hỏi Phật tử phải có phương tiện khéo léo, phải có tâm niệm thương xót tha thiết thì mới thực hiện được. Đây chính là lúc Phật tử phải thể hiện hoàn toàn cung cách ngôn hạnh của Bồ Tát hay cung cách ngôn hạnh của một vị Phật tương lai thì mới có thể trôi tròn được. Làm con trong một gia đình như vậy, chúng ta phải tế nhị khuyến khích cha mẹ tin kính Tam Bảo, riêng bản thân mình phải gìn giữ những nết hạnh của một người Phật tử tại gia, tức là giữ gìn những điều giới căn bản đầy đủ. Năm điều giới Phật dạy cho hàng Phật tử tại gia: thứ nhất, không được giết hại chúng sinh; thứ hai, không được trộm cắp; thứ ba, không được tà dâm; thứ tư, không được nói dối; và thứ năm, không được uống rượu và dùng những thứ làm say sưa, hư hỏng con người. Năm điều này dù không phải là Phật tử, nếu vi phạm vẫn bị tội theo luật pháp thế gian. Cuộc sống luân lý trong gia đình, quan hệ xã hội cũng sẽ không tha thứ cho kẻ ấy. Ví dụ như giới thứ hai là gian tham trộm cắp. Dù cho hạng người nào nếu gian tham trộm cắp thì đều bị luật pháp trừng trị. Hay điều giới thứ ba là không được tà dâm. Tà dâm tức là người Phật tử tại gia có quyền lập gia đình, nhưng sau khi lập gia đình rồi không được có tà tâm, tà ý với ai nữa cả. Vì nếu có tà tâm, tà ý thì sẽ làm hỏng hạnh phúc gia đình và ảnh hưởng đến nguồn vui chung của xã hội. Trong lòng không đoan chánh, gây tác hại đến hạnh phúc gia đình của người khác, mà muốn cầu nguyện cho gia đình mình được hạnh phúc thì cầu nguyện làm sao được? Nghĩa là không chịu tu nhân, không chịu sửa mình mà cứ cầu nguyện để được quả tốt. Quả tốt không thể đến. Người Phật tử phải giữ đức hạnh trọn vẹn mới có thể chuyển hóa được cha mẹ, gia đình. Nếu song thân chưa hiểu rộng về Phật pháp, chúng ta phải dùng phương tiện khiến cho nghe hiểu chánh pháp, tin Phật pháp rồi quy y Tam Bảo. Ngang chừng đó chưa đủ, mà còn phải giúp cha mẹ biết áp dụng Phật pháp vào đời sống của mình để tâm hồn được định tĩnh an vui. Bởi vì lời Phật dạy là lời của một vị đã giác ngộ, đã thể nghiệm và đem giáo lý chắc thực ấy dạy chúng ta. Bây giờ nếu chúng ta muốn đạt được kết quả, đạt được giá trị thiết thực của lời dạy đó thì không thể hiểu suông mà phải thực hành tu tập. Ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh đến việc áp dụng Phật pháp trong đời sống, trong gia đình của người con Phật, nghĩa là phải có tu. Nếu chúng ta chưa chịu hành trì thì sự hiểu biết chẳng qua là hiểu sơ bên ngoài thôi, không thể đi sâu vào nội tâm được. Người con Phật muốn hiểu Phật pháp thì phải áp dụng Phật pháp. Áp dụng Phật pháp, hưởng được giá trị thiết thực của Phật pháp mới thấy lời Phật dạy không ngoa. Đã thực hành rồi thì đối với những người thân trong gia đình không chịu hiểu, không chịu thực hành, chúng ta dễ nhắc nhở, dễ khuyến khích hơn. Bởi vì chúng ta phải thể hiện một nội dung chân thật thì mới có thể gieo niềm tin cho mọi người. Tôi muốn nói rằng khi khuyên các người khác tu thì chính bản thân mình phải tu trước. Như chúng ta là con cái trong gia đình, hiểu được Phật pháp, áp dụng Phật pháp có lợi ích, lòng mình vui vẻ, phát triển được tâm hạnh lành. Muốn cho cha mẹ và những người thân trong gia đình của mình cũng được như thế thì bản thân mình phải thể hiện tinh thần đó thật cụ thể. Nếu khuyên cha mẹ đừng nóng giận, mà khi có ai chọc tức mình thì mình nổi sùng lên, nóng giận la lối thì làm sao cha mẹ nghe mình được? Cho nên đối với giáo lý của đạo Phật, bản thân chúng ta phải có hành trì lợi lạc, thì mình khuyến khích người khác mới có tác dụng. Như cha mẹ mình có tật tham lam bỏng sẻn, không ưa bố thí, thì con phải giải thích rõ sự lợi lạc của việc ấy và khuyên cha mẹ phát tâm rộng rãi, thích làm việc bố thí. Có người cả đời gây dựng sự nghiệp, tốn bao công sức, nhọc nhằn khổ đau. Nếu bây giờ bảo họ buông bỏ thì thật là khó khăn. Trong trường hợp này phải giải thích, khuyên nhủ cho cha mẹ biết rằng tất cả tài sản ngọc ngà châu báu đó không thật. Ta chỉ có thể sử dụng nó trong một giới hạn nào thôi. Nó sẽ không tồn tại lâu dài được. Nếu mình cố chấp thì có khi mang họa vào thân. Cho nên có duyên, có phước tạo được tài sản tốt thì phải biết sử dụng tài sản đó cho đúng. Đồng thời phải biết từ những phương tiện tài sản đó mà tu đạo công đức lành thì càng tốt hơn nữa. Như thế mới gọi là biết cách đầu tư, biết cách gây dựng sự nghiệp. Mở lòng ra, không chết cứng trong một lớp vỏ tham lam, keo sẻn nào, trong một khuôn khổ nào. Nghĩa là không vì tiền tài mà chúng ta không lo tu tạo các công đức. Ngược lại, chúng ta phải là người sử dụng và phát triển được những của cải mình đã gây dựng nên bằng cách biết tu tạo các công đức nữa. Thêm một điểm nữa, chúng ta muốn nói người con Phật là người phải sống được với tâm chân thật, mở rộng tâm chân thật ra và khuyến khích cha mẹ, những người thân của mình đều phát tâm rộng rãi như vậy. Đây cũng là một việc làm khó. Vì vậy, Phật tử phải cố gắng thật nhiều, phải tỉnh táo sáng suốt mới thực hiện trọn vẹn hành hiếu. Nếu song thân bẩm tánh không sáng suốt thì con phải thường dẫn giải, khuyến khích về đạo pháp, chỉ phương châm tu hành cho cha mẹ được phần thắng huệ. Nói tóm lại, nếu cha mẹ chưa chịu tu, chưa biết cách tu hành để mở mang sự sáng suốt, bổn phận làm con hiếu đạo phải hướng dẫn cha mẹ đến giới đạo và khuyến khích cha mẹ nỗ lực tu tập, mở mang trí tuệ. Chúng ta vừa tu vừa đem đạo lý mình tu tập đó để hướng dẫn, giảng dạy cho cha mẹ, cho những người thân của mình trong gia đình đều tu hành được hết. Trong kinh Bản Sự cũng đã dạy người con Phật, ngoài việc thực hiện hạnh hiếu của mình đối với cha mẹ, đồng thời đối trong Phật Pháp, chúng ta cũng là một Phật tử hiếu đạo, hiếu hạnh. Tôi nhắc lại, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Chúng ta phải thể hiện được việc này bằng cách tự tu tập và khuyến hóa động viên cho cha mẹ cùng những người thân chúng ta đồng hướng theo tinh thần của Phật dạy. Hiện nay, trong giới Phật tử tại gia, có một số quý vị đã thực hiện được điều này, thực hiện được công hạnh này, nghĩa là quý vị sắp đạt được việc tu học của mình. Tại gia đình mình đã có thờ Phật, quý vị thường xuyên làm tất cả các việc công đức tùy phần, tùy cảnh của mình. Đồng thời quý vị cũng là người gần gũi động viên cha mẹ cùng hướng về Tam Bảo, cùng hướng về Phật Đạo, nỗ lực tùy phần, tùy thời mà tu tập. Tuy nhiên, còn một số lớn cũng chưa thực hiện được những điều này hoàn bị. Như vậy, hy vọng rằng những người con Phật đã làm được việc hiếu hạnh sẽ là tấm gương, là những bài học quý báu để cho những ai chưa thực hiện được học và áp dụng tu tập hành hiếu. Phật kết lại, nếu muốn tu hiếu thuận thì nên nhớ đến công đức sâu dày của cha mẹ và ân cần phụng sự cha mẹ. Phụng sự cha mẹ tức là trong đời sống hiện tiền, ở thế gian phụng sự cha mẹ, đồng thời đem Phật Pháp khuyến hóa cha mẹ nữa.